Long đã cảm nhận được một hơi lạnh bao phủ toàn bộ cơ thể. Với bản năng của một trinh sát, Long quét mắt tìm kiếm điều hòa hoặc là dàn lạnh nhưng mà tuyệt nhiên không thấy. Có chút nghi hoặc thoáng qua, nhưng Long nhanh chóng dẹp đi. Chân vẫn bước chậm theo Dũng, ánh mắt tò mò dò xét khắp các vật dụng được bày trí trong căn nhà. Mới tới hả? Ngồi đi em. Mà đây là... Sự tập trung của Long bị đánh gãy bởi một tiếng nói có phần trầm đục. Hắn đưa mắt nhìn lại thì phát hiện ra, ngay tại dãy ghế ngoài chỗ Dũng còn xuất hiện thêm một người nữa. Người này ở độ tuổi 40, một làn da ngăm đen, trán cao mày rậm. Đặc biệt ánh mắt của người này có thứ gì đó rất khó tả. Cứ như ẩn giấu phía trong là một lực hấp dẫn nào đó, khiến cho người đối diện dù là lần đầu gặp cũng có một cảm giác rất quen thuộc. Giới thiệu với anh Thái, đây là bạn nối khố của em, nó tên là Long, từng là trinh sát hình sự của công an thành phố. Dũng đứng lên kéo Long lại giới thiệu. Thái ánh mắt có chút lập lòe nhưng vội biến mất. Hắn đứng dậy đưa tay rất lịch sự cười nói. Là bạn của Dũng thì cũng giống như em của anh rồi. Nào hai đứa ngồi đi. Sau cái bắt tay thân thiết, Thái mời cả hai người Dũng và Long ngồi xuống trò chuyện. Bình trà hàng sang tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, khiến cho không khí của cuộc trò chuyện rất dễ chịu. Cho tới khi Dũng đề cập đến chuyện muốn từ chỗ Thái mua một ít đồ chơi. Em cần những thứ đó để làm gì? Cho anh em thân cận lâu nay, nếu không rõ lý do thì anh nhất quyết không có đưa cho mày đâu. Thái nghiêm mặt nhìn Dũng. Dũng biết rõ tính tình của Thái, biết hắn là một người có nguyên tắc nói một là một. Xưa nay chưa bao giờ thay đổi, nên có chút ngậm ngừng nhìn sang Long, hồi lâu mới lên tiếng. Chuyện lần này vốn dĩ là của Long, nhưng mà em cũng có một phần trong đó. Anh hãy còn nhớ vụ án chấn động thành phố 3 năm về trước. Em muốn giúp Long tìm ra kẻ đã sát hại người yêu của cậu ấy, tìm lại công bằng, đem sự thật phơi bày. Thái nghe Dũng nói thì hai mắt khẽ nhíu lại. Hắn chống tay lên bàn hỏi lại một lần nữa như là muốn chắc chắn mình không nghe nhầm. Em xác định muốn điều tra vụ đó. Vâng ạ. Anh chắc cũng đã biết thời gian qua kẻ đó lại xuất hiện cùng với hàng loạt vụ án. Những vụ án gần đây còn gây sợ và liều lĩnh hơn trước. Em quyết phải tìm ra hắn. Ánh mắt của Dũng toát lên một vẻ kiên định. Thái thấy vậy thì im lặng trong giây lát rồi mới cười lớn đáp. Được, nếu là như vậy anh giúp. Về vật chất anh sẽ đứng đằng sau hai đứa, thiếu gì cứ nói. Nhưng em phải hứa với anh một việc. Anh nói đi. Dũng chống hai tay lên bàn nhìn thẳng vào mắt của Thái. Thái cũng làm điều tương tự, cái đó gần giọng. Em nhất định phải tìm ra hắn. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, hiểu chứ? Em hiểu. Dũng cắn răng phát ra hai tiếng lạnh lẽo. Lòng nãy giờ ngồi một bên nghe hai người Dũng Thái nói chuyện thì tỏ ra ngơ ngác. Hắn tuy biết vụ việc mà hai người nhắc đến là gì, thế nhưng mà thái độ của cả hai mới là thứ khiến cho lòng không hiểu nổi. Sau khi đã đưa ra quyết định, Thái đứng dậy bước vào bên trong. Một lát sau thì quay trở lại, trên tay còn cầm theo rất nhiều thứ. Vừa ra đến nơi, hắn đã đem tất cả đặt ở trên bàn. Long nhìn thấy những thứ kia thì trợn mắt há mồm. Giọng nói có phần lắp bắp. Walther P99, loại súng mà đặc vụ hay sử dụng, anh có cả đồ chơi này sao? Thái thì Long vừa nhìn đã nhận ra hai cây súng lục mình vừa mới đặt xuống thì cười khen. Đâu là trinh sát hình sự có khác, mới nhìn mà đã nhận ra. Đúng như em nói, nó là loại súng gọn nhẹ, phù hợp với việc cất giấu trong cơ thể. Lúc cần uy lực của nó cũng không phải là dạng xoàng đâu. Hai đứa đem theo khi mà điều tra khá là thuận tiện. Còn cái này thì chắc anh chuẩn bị cho em rồi phải không? Thái vừa dứt lời thì Dũng đã đứng lên. Cái đó cầm lên một con dao găm được chạm trổ rất nhiều hoa văn cùng với những chữ cổ. Đưa qua lại mặt ngắm nghía. Tài dùng dao của em anh thực sự nể. Tác dụng của nó chắc anh không cần phải nói nhiều phải không? Nghe Thái hỏi vậy, Dũng chỉ gật đầu cười cười không đáp. Đem con dao găm nhét vào bao ra. Cái đó lại cầm lên một tờ giấy màu vàng mà nói. Anh đúng là hậu duệ dòng tộc phong thủy sư. Đến bùa bình an này cũng đem ra. Mọi việc trên đời không ai đoán định được. Cần tác vụ ấy nấy nhớ kỹ điều đó. Thầy nói đoạn lại mỉm cười. Nhưng mà Dũng nhận ra trong nụ cười đó chứa đựng đầy ẩn ý. Hắn chăm chú quan sát lá bùa trên tay hồi lâu. Bất chợt khẽ nhíu mày nhìn Thái. Chỉ thấy Thái khẽ gật đầu. Bây giờ Dũng mới hiểu ra ý tứ ở bên trong. Đạn anh đã chuẩn bị sẵn, hết thì cứ đến lấy. Nhưng mà anh nói rồi đó, chuyện này nếu các em đã làm thì phải làm đến cùng.

Cái đó tức tốc đem Hiếu đi cấp cứu, nhưng mà tất cả dường như đã quá muộn. Những vết đạn lỗ chỗ trên lồng ngực đã cướp đi mạng sống của Hiếu, đứa con duy nhất của ông Huấn. Ngay lúc mà ông Huấn đang tuyệt vọng nhất thì lão thầy Mo đã xuất hiện. Lão mang theo hy vọng cứu vớt thứ gọi là linh hồn của Hiếu. Chẳng biết lão dùng tới tà thuật nào mà có thể đem Hiếu để gọi trở về. Yểm lại trong thân thể của một kẻ lâu nay luôn mang sự ghen ghét, đố kỵ, thậm chí là thù hằn đối với Long. Dưới sự đau đớn tưởng chừng như tuyệt vọng, ông Huấn bỏ qua thứ mà lâu nay ông ta vẫn cho là mê tín dị đoan để bắt tay cùng lão thầy Mò nọ, với hy vọng đem đứa con trai độc nhất của mình cải từ hoàn sinh. Cũng từ giây phút đó thì mũi giáo của sự hận thù trong ông Huấn đã chĩa thẳng về lồng ngực của Long, dồn ép hắn từng bước xa chân vào bóng tối của sự chết chóc. Ánh nắng oi ả của một mùa hè dường như không thể xua tan đi sự lạnh giá trong suy nghĩ của Long lúc này. Ngay trên màn hình máy tính, những thông tin của hai nạn nhân bị sát hại đang thực hiện ngay trước mắt của hắn. Hai người này không phải là những người đã được chúng ta giải cứu trong một vụ bắt cóc tống tiền cách đây 4 năm hay sao? Long chỉ tay vào bức ảnh của hai nạn nhân lắp bắp nói. Chính liền thở dài gật đầu đáp. Chính là bọn họ. Nhưng mà điều đáng nói ở đây là thứ mà kẻ sát nhân kia cố tình lưu lại hiện trường. Nhìn qua thứ hắn muốn thách thức chúng ta vậy. Thách thức ư? Long nghi hoặc hỏi lại. Chính không đáp, chỉ nhẹ nhẹ đưa chuột kéo màn hình laptop xuống dưới. Bên trên màn hình lập tức hiện ra một bức ảnh, phía bên trong lưu lại những vệt máu kéo dài trên nền nhà. Nội dung vỏn vẹn có 4 chữ, tao đã trở lại. Cùng với một miếng mặt nạ hề nằm lăn lóc một bên. Tình trạng thi thể đó như là thế nào? Lòng hít một hơi thật sâu rồi hỏi lại. Chính lại tiếp tục lướt chuột. Hai bức hình hiện ra khiến cho Mai không biết từ lúc nào đứng ở phía sau lưng mấy người phải bụng miệng hét lên. Trời đất, sao lại dã man vậy? Sao mặt của họ... Chính thở dài quay sang Long nói. Toàn thân của hai người có vẻ rất nhiều vết bầm, đặc biệt là người phụ nữ, trên cổ của bà ta lưu lại vết tay nói rõ bị bóp cổ cho đến chết. Ngoài ra trên thân người đàn ông còn lưu lại vết dây chói in hẳn khá sâu. Nhưng khi xem xét hiện trường, bà đem lại không tìm ra được hung khí gây nên vết thương đó. Chính nói đoạn lại di chuột hướng về hai khuôn mặt không còn lại chút da của hai nạn nhân. Hiện tại thứ in trên bức ảnh chỉ còn là những mảng thịt nhầy nhầy nhễu máu, cộng với đôi tròng mắt lộ ra thao láo bởi mất đi lớp da thì chẳng còn gì che đậy cho chúng. Anh biết hắn lột da mặt của họ để làm gì không? Long liền nhíu mày hồi lâu mà đáp. Nếu anh không nhầm thì mặt nạ của hắn chính là dùng da người để tạo thành. Chính nắm chặt tay đấm mạnh lên đùi của mình, cúi đầu im lặng nhìn thái độ của hắn. Lòng biết mình đã đoán đúng. Cả đám người trầm tư hồi lâu, bỗng nhiên Quang lên tiếng phá tan sự im lặng ảm đạm. Anh Long, bây giờ chúng ta phải bắt đầu từ đâu anh? Một chút manh mối về hắn cũng không có, chỉ dựa vào chiếc mặt nạ cũng như những chữ kia thì thực sự rất khó để phán đoán. Lòng nghe Quang hỏi thì liền cười khổ. Quang nói đúng, nếu chỉ có bấy nhiêu đó manh mối thì dù hắn có là thiên tài phá án cũng chẳng thể nào lần ra. Nghỉ ngơi một hồi, Long hướng hai người Chính và Quang hỏi. Hiện trường vụ án hiện tại vẫn được bảo vệ tốt chứ? Chính liền gật đầu. Vì chưa thu thập được manh mối gì quan trọng cho nên cấp trên vẫn lệnh xuống là phải canh giữ ngôi nhà cẩn thận. Anh muốn đến đó để kiểm tra sao? Hy vọng là sẽ tìm thấy gì đó. Long vừa dứt lời thì điện thoại trong túi của Chính lại vang lên tiếng chuông. Hắn bắt máy, chẳng biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy Chính vâng dạ rồi cúp máy. Anh em bên hiện trường vừa báo lại, sáng nay có một chiếc xe khả nghi đi lại qua ngôi nhà mấy lần. Hiện tại em cần đi điều tra một chút. Việc điều tra tại hiện trường anh cứ tiến hành, em sẽ nói qua với anh em ở đó một tiếng. Chính nói xong liền vội vã chào hai người Dũng và Mai, sau đó cùng với Quang nhanh chóng trở lại cơ quan. Ngay khi xe của Chính vừa chạy ra khỏi cổng thì Dũng vội vàng lên tiếng. Đi ngay chứ? Tao cần chuẩn bị một chút, mày có giúp tao được không? Lòng hướng ánh mắt bí hiểm nhìn Dũng, khiến cho hắn có chút nghi hoặc nhưng rất nhanh nghiêm túc đáp lại. Hỏi thừa, mày cần tao làm gì nào? Tiền của mày mà. Thái độ của Long nhăn nhở làm cho Dũng cũng phải phì cười. Hắn bước đến vỗ vai của Long nói với giọng chắc nịch. Người anh em, những thứ tao có thì mày cũng có. Chỉ cần mày tìm ra được gã hỉ nọ, có bán cả gia sản này tao cũng không tiếc. Long gật đầu nhìn Dũng, ánh mắt mang theo sự quyết tâm của hắn đã nói lên tất cả. Ngay tại thời điểm này, cuộc rượt đuổi đẫm máu chính thức đã bắt đầu. Cơn mưa tầm tã khiến cho sắc trời tối lại. Mới 5 giờ chiều mà mọi thứ đã dần bị màn đêm nuốt trọn. Ánh đèn pha của con xe mẹc soi tỏ quang cảnh trong con hẻm vắng. Hiện trường vụ án đang xử lý, đề nghị phương tiện mau chóng rời đi. Dưới ánh sáng của đèn pha ô tô, một đồng chí công an bước ra, tay gõ kính xe, miệng nói câu điều luật quen thuộc. Cánh cửa xe vừa được hạ xuống, Long ngồi trong là một nụ cười thân thiện với người cảnh sát nọ. Dạo này mạnh dạn hơn rồi đấy Bình Béo nha. Người cảnh sát nọ vừa thấy Long nét mặt vốn nghiêm khắc bỗng giãn ra hồ hởi. Ở anh Long, lâu rồi mới thấy. Hồi chiều nghe chính nói cậu sẽ đến điều tra vụ án này, nên tôi cứ mong mãi. Chưa gì đã nhớ tôi rồi sao? Gặp cậu ở đây thật tốt quá, phiền cậu dẫn đường một chút có được không? Long cười cười mà nói, cử chỉ đối với viên cảnh sát kia rất thân thiện. Nói rõ ngày còn trong lực lượng hắn và cảnh sát này khá thân thiết. Có gì mà phiền chứ, được nhìn thấy trinh sát số 1 của tổ trọng án thành phố trở lại. Tôi vui đến phát khóc rồi đây này, đánh xe vào trong đi. Cảnh sát nọ nói đoạn liền đem cánh cửa cổng to lớn mở rộng. Dũng hiểu ý vội vàng khởi động, đem lái xe vào trong sân. Ánh sáng yếu ớt hắt ra từ bên trong ngôi nhà. Nơi xảy ra hai cái chết thảm khiến cho Long không khỏi nhíu mày. Hiện trường của vụ án quan trọng đáng sợ. Lý ra phải được đảm bảo ánh sáng đủ để thuận lợi cho việc canh giữ mới đúng. Nhìn ra thắc mắc của Long, viên cảnh sát vừa nãy tên Bình nhanh miệng giải thích. Hồi nãy mưa to quá, sét đánh trúng trạm biến áp cách đây khoảng 2 con hẻm dẫn đến cả khu này mất điện đó. Long nghe vậy thì cười cười trong lòng thầm suy đoán. Có lẽ ban chuyên án cho rằng hiện trường này không còn giá trị khai thác đầu mối cho nên mới lơ là như vậy. Nếu không đã bố trí lực lượng canh phòng cẩn mật hơn, trang thiết bị cũng đầy đủ hơn rồi. Và trong thôi. Dũng Thế Long xuống xe hồi lâu nhưng vẫn một mực đứng quan sát căn nhà thì vội thúc giục. Long vội xua tay đáp. Chưa vội vào trong, ta muốn quan sát khu vực xung quanh căn nhà này một chút. Nói đoạn, Long lấy đèn pin siêu sáng bước dần ra khu vườn sau. Ánh sáng trắng của chiếc đèn pin soi rõ những sự vật đang hiện hữu phía trong vườn. Từng hòn non bộ đường xây đắp một cách tỉ mỉ. Dưới góc nhìn của một người không mấy am hiểu nghệ thuật như Long, thì những hòn non bộ và những mô hình kiến trúc cổ xưa thu nhỏ được đặt ở phía trên non bộ thực sự quá xuất sắc, nếu như không muốn nói đó là một kiệt tác. Hình như khuôn viên vườn sau của ngôi nhà này được thiết kế lại lần trước chúng ta tới đây điều tra vụ bắt cóc tống tiền. Tôi nhớ là chưa có những thứ này. Long khẽ nghiêng đầu về phía Bình hỏi. Bình nghe vậy thì liền đáp. Theo nguồn tin từ mấy hộ gần đây thì khuôn viên phía sau của nhà này mới chỉ được xây dựng cách đây 2 tháng. Nghe đâu ngốn cả chục tỷ vào đây. Đúng là dân buôn đồ cổ có khác nhiều tiền thật đấy. Nhà Bình nhắc lòng mới nhớ, gia đình này có truyền thừa mấy đời về nghề buôn bán đồ cổ. Cũng vì vậy mà kinh tế cũng gọi là hàng đại phú. Mấy năm trước cũng vì nhiều tiền cho nên cả hai vợ chồng bị bắt cóc. Cũng may mà có Long cùng với tổ trọng án điều tra nhanh chóng giải cứu kịp thời cho nên mới thoát nạn. 3 người đi thêm được một đoạn thì bắt gặp một hồ nước nhỏ. Phía trong có rất nhiều cá chép cảnh đang bơi lội. Đi thêm được một đoạn nữa thì bức tường vây quanh cao vút bắt đầu xuất hiện. Phía trên còn răng đầy dây thép gai. Long đứng lại dưới chân tường, đưa ánh mắt áng chừng độ cao của bức tường cũng phải tầm 4 mét. Hắn khẽ gật đầu lại men theo bức tường và bước tiếp. Nhận ra mục đích của Long, Dũng nãy giờ im lặng lên tiếng. Tường cao như vậy tao nghĩ gã hề đó không thể vượt qua đột nhập vào trong. Long nghe Dũng nói nhưng vẫn trầm tư không đáp, tiếp tục tiến bước. Bình lúc bấy giờ mới lên tiếng. Lúc đầu khi mà tiếp nhận vụ này thằng chính, sếp chính cũng có suy nghĩ như cậu. Bởi vậy mà chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ bức tường một lượt rồi. Đúng là có dấu vết chảy xước để lại trên bức tường. Qua đo đạt thì có thể xác định các vết xước đó là do có người dẫm đạp lên lưu lại.